Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1173 cường giả trò chơi chưa bắt đầu. Philippines đội lần nữa tao ngộ Trung Quốc đội nhanh chóng phản kích. Bọn hắn gần như mới quán tính liền đi đánh lén Trung Quốc đội đường biên khống chế bóng cầu thủ. Trần Bân Bân vừa lội cầu giết qua giữa trận liền bị đối thủ nhanh chóng hướng về giết đi lên đánh. Chặn, Trần Bân Bân quả quyết đem cầu hoành gõ trung lộ. Đoạn Lưu Ngọc nhanh chóng trước đâm trúng thuận thế lội cầu đẩy về phía trước tiến công thế. Philippines phòng tuyến nhanh chóng lui về. Trang diện lại trở nên 10 phần sáng tỏ. Đường đoạn Lưu Ngọc lội cầu giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lúc. Philippines hai tên hậu vệ biên út lần cùng The Merger hai người phân công hợp tác. Từ phía sau tiến lên đối đoạn Lưu Ngọc tiến hành đánh lén. Đoạn Lưu Ngọc lúc này lựa chọn đưa bóng hoành gõ phía bên phải. Hoàng Tử Sương nhanh chóng bên trong đánh trúng lội cầu hướng vùng cấm địa nội sát đi. Mắt thấy tại cắt vào vùng cấm địa về sau sẽ lâm vào út lần cùng Daisuke Sato giáp công. Không nghĩ tới Hoàng Tử Sương lại đưa bóng lại xéo xuống về gõ vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Philippines phòng thủ cầu thủ gần như cảm thấy bất khả tư nghị gặp được Triệu Phong Hoa chạy vội. Giết tới, đồng thời sờ cầu trước tiên lựa chọn đưa bóng lốp bóng hướng về phía cầu môn góc xa. Thủ môn Foxgard vội vàng di động hướng xa nhà trụ phương hướng. Phi thân cứu thua bên trong ý đồ đưa bóng từ bên trong cửa vớt ra. Vạn chúng chú mục dưới, Triệu Phong Hoa bắn ra bóng đá tại Philippines vùng cấm địa bên trong xẹt qua một đường mỹ diệu. Đường vòng cung sau rơi vào cầu môn bên trong. Triệu Phong Hoa đứng tại vùng cấm địa tuyến bên trên mỉm cười đối Hoàng Tử Sương vẫy tay. Còn lại đồng đội lộ ra so với hắn còn kích động hơn hưng phấn. Mà Philippines trung tướng thì bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Quân lính tan rã a. Hoa a, Triệu Phong Hoa dùng một cái đặc sắc lốp bóng trợ giúp Trung Quốc đội đem so với phân sửa vì 4-0. Trung Quốc đội mặc dù cũng không có đánh ra phong ma trạng thái đi cường thế, nhưng bọn hắn lại càng giống là lãnh khốc sát thủ. Chỉ cần cho bọn hắn phản kích cơ hội, bọn hắn tất nhiên muốn để đối thủ lấy máu. Philippines sẽ nghênh đón một trận thảm bại. Trận này thảm bại cơ hồ có thể tuyên cáo bọn hắn cáo biệt Asian Cup. Ericsson tuyệt đối đã đầu hàng, nản lòng thoái chí đi đến huấn luyện viên trên ghế ngồi xuống. Không cùng bất luận kẻ nào giao lưu, không có phàn nàn, cũng không có chút nào kích động. Đến hắn ở độ tuổi này, kỳ thật cũng không nói là không có thể tiếp nhận thất bại. Quá khứ mấy năm quỹ tích sớm đã làm hắn coi nhẹ hết thảy. Trung Quốc fan bóng đá đã đối trước mắt tranh tài xu thế không thể càng rót đầy hơn ý. Philippines đội đã vô tâm ham chiến. Tranh tài cuối cùng mười mấy phút hoàn toàn biến thành rác rưởi thời gian. Tư đồ Vân Binh đi đến bên sân cho Triệu Phong Hoa đánh võ thế. Để hắn khống chế trên trận tiết tấu, Trung Quốc đội muốn bắt đầu dùng bất cứ thủ đoạn nào bắt đầu kéo dài cùng tiêu hao tranh tài thời. Gian, đánh Philippines khẳng định là không cần thiết, nhưng cùng tôi luyện tâm tính là đồng dạng đạo lý. Trung Quy muốn đi tôi luyện cái này kỹ nghệ, cho dù là nằm cỏ chiến thuật cũng không có gì có thể mất mặt. Bởi vì đem đến có lẽ bọn hắn sẽ đụng phải cường đội lúc lại dùng đến. Mô hật tân sát sân bóng bên trong quanh quẩn Trung Quốc đội fan bóng đá trợ uy âm thanh. Bọn hắn lặp đi lặp lại hô to lấy Trung Quốc đội nghiêu bức. Trung Quốc đội lại đến một cái, tựa hồ có chút không biết đủ. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn phái đoàn. Cuối cùng đương trọng tài chính thổi còi thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt lúc. Điểm số bài bên trên số lượng không tiếp tục phát sinh biến hóa. 4-0, Trung Quốc đội đại thắng Philippines đội. Hai thắng liên tiếp về sau đã nâng lên tấn cấp đến Asian Cup đấu vòng loại. Tư đồ Vân Binh từ huấn luyện viên trên ghế đứng dậy. Đầu tiên cùng huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp nắm tay một phen. Sau đó đi hướng Ericsson. Ericsson lúc này nhìn có chút suy sụp. Hắn tại châu Á cũng không có đánh ra xứng với hắn ngày xưa danh khí chiến tích. Ra sân tự nhiên sẽ có chút thảm đạm. Không biết Philippines liên đoàn bóng đá phải chăng còn sẽ cho hắn càng nhiều thời gian. Asian Cup về sau, đội tuyển quốc gia nhiệm vụ chủ yếu khẳng định chính là đi đánh thế đấu loại. Y theo Philippines biểu hiện hôm nay, tương lai 4 năm biểu hiện cũng không thể làm cho người cảm thấy lạc quan. Hai người làm theo thông lệ sau trận đấu sau khi bắt tay liền phân biệt. Đoán chừng về sau cũng rất khó lại có chạm mặt cơ hội. Trung Quốc đội theo thường lệ sau trận đấu đi đáp tạ fan bóng đá. Tư Đồ Vân Binh thì đi có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Trận đấu này Trung Quốc đội thắng được so sánh với một trận tranh tài càng thêm nhẹ nhõm. Hơn nửa hiệp liền đã khóa chặt thắng cục. Cái này khiến châu Á thể dục truyền thông đều cảm nhận được kinh ngạc. Bởi vì Trung Quốc đội từ trước tại giải thi đấu biểu hiện cũng không thể làm cho người tin phục. Có đôi khi cho rằng bọn họ hẳn là biểu hiện càng tốt hơn một chút. Nhưng bọn hắn lại luôn thói quen làm cho người thất vọng. Nhưng năm nay giải thi đấu Trung Quốc lúc trước làm nóng người khả năng biểu hiện thường thường. Không có gì sáng chói địa phương. Nhưng đến Asian Cup chính thi đấu, Trung Quốc đội chỉ nhìn chiến tích 10 phần cường thế. Nếu như phân tích trong trận đấu biểu hiện, như vậy Trung Quốc đội chẳng những ổn định, càng là thể hiện ra một loại làm đối thủ cảm thấy sợ hãi khí chất. Đó chính là tỉnh táo cùng trầm ổn. Liên tục hai trận tranh tài chẳng những số không phong đối thủ, không sai biệt lắm cũng làm cho đối thủ không có sáng tạo ra qua tuyệt hảo sút gôn cơ hội. Dạng này Trung Quốc đội tuyệt đối có vốn liếng khiến châu Á tất cả đội bóng coi trọng. Ngoại trừ cấp cao nhất mấy chi đội bóng bên ngoài, còn lại đội bóng cũng đều hẳn là cảm thấy e ngại. Tư Đồ Vân Binh tiếp nhận phỏng vấn nói tới trận đấu này thắng lợi lúc lộ ra tâm bình khí hòa. Không có kích động vui sướng. Trận đấu này chúng ta đánh ra 90 phân trình độ. Cao hơn nhiều tuyến hợp lệ. Nhìn chung toàn trường, chúng ta không sai biệt lắm nắm chắc mỗi một lần hẳn là dẫn bóng cơ hội. Đem những cơ hội này đều chuyển hóa làm uy hiếp thế công. Cuối cùng biến thành dẫn bóng. Tại lần này xuất chinh Asian Cup trước đó, có chút truyền thông nói tới Philippines quy thuận cầu thủ, cho rằng Trung Quốc cũng có thể cân nhắc bắt chước bọn hắn. Ta chưa từng phủ nhận đem một chút nhìn thực lực tốt hơn cầu thủ quy thuận là một kiện có lợi cho đội tuyển quốc gia sự tình. Nhật Bản đã từng làm như vậy qua, đồng thời mang đến hòa hảo hiệu quả. Nhưng là Philippines tựa hồ đem quy thuận chuyện này đã làm được có chút vượt qua giới hạn. Bọn hắn hoàn toàn mất đi bản thân. Một chi đội tuyển quốc gia hẳn là có bản thân phong cách, có bản thân văn hóa nội tình. Nhất là tự thân dân tộc tinh thần. Nhưng Philippines những này đều không có. Bọn hắn chỉ có nhìn rất tốt huấn luyện viên, rất tốt cầu thủ. Trên thực tế bọn hắn không có lực ngưng tụ, là một chi thiếu khuyết linh hồn đội bóng. Cho nên đàm luận cụ thể phát huy không có ý nghĩa. Trung Quốc đội thắng lợi là tuyến đường chính xác thắng lợi. Tư Đồ Vân Binh lần này ngôn luận khiến hiện trường không ít phóng viên đều lâm vào trầm tư bên. Trong, bọn hắn khả năng cũng không nghĩ tới Tư Đồ Vân Binh vừa rồi giảng thuật quan điểm. Tại bị hỏi Trung Quốc đội tương lai sẽ hay không cân nhắc quy thuận cầu thủ lúc, Tư Đồ Vân Binh chăm chú suy tư một lát sau nói ra. Ta không biết, nếu như chỉ từ chiến tích xuất phát, quy thuận cầu thủ tựa như là câu lạc bộ mua được giá trên trời ngoại viện, sẽ đối với đội bóng thực lực có trực quan tăng lên. Nhưng là ta cho rằng Trung Quốc bóng đá vấn đề chỉ là phản ứng tại chiến tích bên trên. Nếu như chúng ta đem quy thuận cầu thủ xem như một loại bổ sung đội bóng thực lực thông thường phương thức, tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều quy hoạch cầu thủ. Đối với châu Âu cầu thủ tới nói từ bỏ vốn có quốc tịch gia nhập Trung Quốc quốc tịch là một kiện rất khó làm được sự tình. Nhưng là đối với một chút Nam Mỹ cầu thủ lại cũng không là khó như vậy lấy dứt bỏ. Bởi vì một khi gia nhập Trung Quốc quốc tịch, có thể tiến vào Trung Quốc đội tuyển quốc gia, tự thân không có sẽ trở thành chỗ bẩn nói chuyện hành động. Như vậy bọn hắn tại Trung Quốc có thể kiếm lấy giá trên trời tài phú. Trái lại suy nghĩ vấn đề này, Trung Quốc bóng đá vấn đề giải quyết sao? Sẽ hướng tốt phát triển sao? Chỉ sợ không phải mấy cái quy thuận cầu thủ có thể một mực che giấu. Ta đã tại Trung Quốc đầu tư thanh huấn rất nhiều niên. Truyền thông cũng một mực tại cho ta liệt kê giấy tờ. Hàng năm tại Trung Quốc bóng đá cái nghề này đốt rụi bao nhiêu tiền. Ta đã bắt đầu gieo hạt. Vì cái gì không tiếp tục cày cấy đâu. Mặc dù Tư Đồ Vân Binh ngoài miệng nói không biết. Trên thực tế cũng đã rất rõ ràng nói cho tất cả mọi người. Hắn sẽ không cân nhắc quy thuận cầu thủ, cũng sẽ không cho phép Trung Quốc Liên đoàn bóng đá kéo cái này khơi dòng. Bằng không cái này cùng hắn quá khứ mấy năm đầu tư Trung Quốc bóng đá thanh huấn là hoàn toàn trái. Ngược, mà hiện nay Trung Quốc giới bóng đá bên trong tinh hỏa đeo cùng nắng gắt đeo cầu thủ đã trở thành chủ lưu lực lượng. Tương lai sẽ chiếm theo Trung Quốc bóng đá nửa bên Giang Sơn. Một đời mới Trung Quốc cầu thủ bay lên cũng làm hắn tuyệt đối có mãnh liệt tín niệm tiếp tục đem con đường này đi xuống. Cuối cùng hắn bị phóng viên hỏi trận tiếp theo đánh Hàn Quốc đội sẽ hay không giữ lại thực lực. Tư Đồ Vân Binh cười nói, thực lực của chúng ta cứ như vậy, cũng không có gì có thể giữ lại, nhưng làm ra thay phiên là bình thường. Dù sao chúng ta muốn lấy tốt hơn tư thái nghênh chiến đấu vòng loại. Ta nói như vậy cũng không đại biểu cho Trung Quốc đội không coi trọng cùng Hàn Quốc đội tranh tài. Chúng ta tại 3 tháng trước đã từng cùng Hàn Quốc đội đánh qua một trận thi đấu hữu nghị. Ta tin tưởng trên Asian Cup giao phong sẽ càng có tính khiêu chiến. Vậy sẽ là một trận đối với Trung Quốc đội có ý nghĩa trọng yếu tranh tài. Hiện trường các phóng viên cũng không quá tin tưởng Tư Đồ Vân Binh, có thể là tại nâng lên ra biên về sau Tư Đồ Vân Binh cho ngoại giới ấn tượng cũng không tốt. Nhất là mấy năm gần đây xuất lĩnh Liverpool đánh Champions League thời điểm. Tiểu tổ thi đấu có thể toàn bộ hành trình tuyết tàng chủ lực giáo đầu chỉ sợ cũng chỉ này một. Nhà không còn chi nhánh. Tư Đồ Vân Binh ngược lại là cũng không thèm để ý ngoại giới đối với hắn cách nhìn. Tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận tranh tài đấu trường vẫn là tại Abu Dhabi. Chẳng qua là đổi một tòa sân bóng. Dạng này để Trung Quốc đội không cần đi những thành thị khác. Trình độ nhất định giảm bớt đường đi bôn ba. Tư Đồ Vân Binh xuất đội trở về khách sạn tiến hành sau trận đấu khôi phục. Cho tất cả cầu thủ, bao quát huấn luyện viên đều an bài vật lý trị liệu xoa bóp. Hắn thì cũng có thể rút khoảng không dài một chút còn lại tiểu tổ tình huống. Tư Đồ Vân Binh phải biết khẳng định không chỉ là điểm số nông cạn như vậy trực quan tình huống. Hắn phải biết cụ thể trong trận đấu xảy ra chuyện gì. Cho dù là một trận không, chỉ cần hắn cho rằng có cần phải, như vậy hắn nhất định sẽ đi tìm hiểu tranh tài quá trình. Trung Quốc truyền thông đã thổi bạo Trung Quốc đội trên Asian Cup biểu hiện. Fan hâm mộ bóng đá cũng rất hưởng thụ. Lúc này lý tính là dư thừa phiền não. Không bằng tận tình cuồng hoan. Cùng tổ một cái khác trận tiểu tổ thi đấu bên trong. Hàn Quốc đội 1 không đánh bại Kyrgyzstan. Liên tục 2 trận tiểu tổ thi đấu. Hàn Quốc đội đều là một cầu nhỏ thắng. Nhìn thắng được kinh tế lợi ích thực tế, một vòng cuối cùng tiểu tổ thi đấu đến trước đó, Hàn Quốc số 1 Thiên Vương, châu Á lão đại Son Heung-min đem về Lê Quai đến. Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc đội song song khóa chặt đấu vòng loại vé vào cửa. Còn lại trong tiểu tổ có thể nâng lên khóa chặt tấn cấp môn phiếu đội bóng đồng dạng không ít. Tổ D Iraq cùng Iran cũng là 2 tháng liên tiếp dắt tay tấn cấp. Cái này hai đội trạng thái xác thực cũng phi thường lửa nóng. Iraq 2 trận tranh tài đánh 6 cái cầu. Iran 7 cầu. UAE tổ Saudi cùng Qatar đồng dạng 2 tháng liên tiếp tấn cấp. Saudi tiến vào 6 cầu, số 0 phong đối thủ. Qatar tiến vào 8 cầu, số 0 phong đối thủ. Triều Tiên quá thảm rồi. Thủ vòng bị Saudi làm 4 cái cầu. Vòng thứ 2 bị Qatar trực tiếp rót 6 cái. Tổ F Nhật Bản cùng Uzbekistan cũng 2 tháng liên tiếp tấn cấp. Trên cơ bản châu Á nhất lưu hàng ngũ đi lên đội bóng bên trong. Cũng chỉ có vệ miện quán quân Australia còn cần đánh một vòng cuối cùng mới có thể xác định có thể hay không tấn cấp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN